Will Be Fine, I Promise. Chương 22, cảnh báo có hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy sao rồi? Hắn biết mình không có tư cách hỏi nhưng thật hắn đang rất lo cho nó. Chưa chết, nó buông câu nói nhẹ, lê từng bước mệt mỏi xuống phòng khách. Phiên chạy lại đỡ lấy nó, tuy là bệnh tuy là mệt. Nhưng nét lạnh lùng, bất cần vẫn không nguôi ngoai nơi gương mặt xinh đẹp mà càng tăng thêm sự cao ngạo trong phong thái, khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Sao không trên phòng, anh xoa đầu nó, tay vòng qua cái eo con kiến giữ chặt nó trong lòng. Lúc này nhìn nó rất khiêu gợi, vì bộ quần áo của nó chạm phải vật bẩn, nên nó đã sớm thay và vứt sọt rác. Ở phòng anh thì không có đồ thay nên vớ đại cái sơ mi trắng, dài tay rộng thùng thình của anh. Chỉ cần nó giơ tay quá chán, phần đùi trắng nõn nà và cặp chân thon gọn sẽ lộ thiên, lúc nó đi một phần vai vì cổ áo quá rộng nên lộ ra trông gợi tình vô cùng. Cơ thể hắn lúc này bắt đầu phát sinh cảm giác lại rất khó chịu khi nó nằm trên người Hoàng Vũ. Nhận ra nét khó chịu trên gương mặt anh tuấn của hắn, Hoàng Vũ lướt nhẹ bàn tay trên đùi của nó. Một tay vòng qua người không ngừng ve vãn cái eo nó, khiến nó không thể nằm yên mà uốn lượn theo nhịp tay của anh. Phiên nhìn hai anh em lúc này thì mặt xuất hiện mảng ửng đỏ lan rộng từ từ tới tận mang tay, Bảo Khang nhanh trí dùng tay che mắt Phiên lại, dẫn cô nàng lên phòng. Còn lại hắn, vẫn đứng đó, vẫn nhìn nó trong vòng tay người khác, dù biết hai người là anh em, nhưng hắn vẫn không thể kiềm được cảm giác ghen tị. Nắm lấy cổ tay, kéo nó về phía mình, nó cũng không có ý phản đối nên dùng ánh mắt quan sát quét từ gương mặt khiến nó mê muội tới từng cử chỉ hành động của hắn. Anh không giận, mà còn nở nụ cười đẹp đến chết người nhìn hắn. Sao, ghen à, anh đưa tay vuốt tóc, mắt vẫn kiên định nhìn hắn. Hai người là anh em, hắn chỉ vào sự thật, anh lúc này hơi nhói. Đúng, chính vì anh với nó là anh em nên anh không thể dành tình yêu cho nó. Chính vì là anh em nên anh không thể hành động vượt quá mức. Anh rất khó chịu, anh cũng yêu nó, thậm chí tình yêu của anh lớn hơn bất kỳ ai. Ngay từ lúc nó có mặt trên đời, anh đã nhen nhóm tình cảm với nó. Nhìn nó càng lớn càng xinh đẹp, anh lại càng không thể vứt bỏ thứ tình cảm bị cấm đoán đó. Anh tự nhủ sẽ chôn tất cả vào lòng không cho nó biết, sẽ chỉ âm thầm quan tâm nó, yêu thương nó như nghĩa vụ của một người anh trai, chiều theo nó tất cả, chỉ cần nó cười thật vui và thật hạnh phúc. Mọi người nhìn vào luôn nghĩ anh em nó rất thương yêu nhau. Nhưng có ai biết trong yêu thương đó lại chứa cả tình yêu của anh dành cho nó, duy nhất mình nó. Đó cũng là lý do anh không bao giờ thân thiện, hay thậm chí là ghét những người con gái ngoài nó. Anh hư lắm, không đùa nữa. Đôi mắt ánh lên ý cười nhìn vào mắt hắn, tay vòng qua ôm lấy eo hắn. Ha ha, không đùa nữa, anh có việc ở công ty, hai đứa từ từ hưởng thụ. Anh cười cười ẩn ý rồi vòng tay qua eo kéo nó xoay người lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi quay lưng đi, lúc này chỉ cần nhìn nó thêm chút nữa anh sẽ không kiềm được dục vọng đang dâng trào trong người mất. Chuyện này là sao? Hắn kéo nó cùng ngồi xuống sofa vô cùng nghi hoặc nhìn nó. Tò mò một chút về mối quan hệ của anh. Nó ngồi lên người hắn, tư thế nóng bỏng vô cùng. Đã biết, nếu là người khác sẽ không hề hiểu bất cứ gì về điều hắn đang nói, nhưng với nó thì đương nhiên đã rõ như lòng bàn tay quan hệ của hắn và Khánh Lam. Maybe, nó cười cực quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn bại trận trước nó quá bí ẩn và quá cuốn hút. Đây là lần đầu hắn gặp một cô gái như thế. Thủ đoạn và quỷ kế có thừa, cực kỳ tinh xảo và rất ma lanh trong việc bắt thóp cảm xúc của người khác. Em khiến anh sắp phát điên lên, hắn đặt một nụ hôn lên phần cổ mịn màng của nó. Đầu lưỡi không nghe lời mà mút mạnh vào hõm cổ để lại vết hôn ửng đỏ khiến nó thoáng nhíu mày. Rất yêu cô ta, chấm, nó vòng tay sau gáy hắn. Phải, đã từng, hắn đáp lời nó bằng chất giọng khàn đặc đầy dục vọng. Cái lưỡi vẫn không ngừng hoạt động, lướt nhẹ tới trước ngực, tay từ tốn gỡ từng chiếc cúc áo chắn đường. Cô ta xứng, tiêu chuẩn tệ thật, nó khiêu khích hắn, cái áo thun của hắn đã sớm bị nó lột ra vứt xuống sàn nhà. Một tay nó mơn trớn từng khối cơ bắp, một tay xoa nhẹ vành tai của hắn, còn nhướng người lên cắn nhẹ vào đó, nó đã khơi dậy hoàn toàn cơn dục vọng trong hắn. Nếu giờ hắn không hành động, sẽ chi sợ không còn cơ hội. Ngu ngốc, trước mắt hắn lúc này là những đường cong có thể giết người, chiều cao thì có hơi thiếu nhưng những số đo của nó có thể nói chuẩn từng milimét. Hắn cho tay mình tự do hoạt động trên cơ thể nó, một tay lướt nhẹ vùng eo con kiến, một tay vòng ra sau gáy kéo nó về phía hắn. Đặt lên đôi môi anh đào đỏ mọng, hắn mút lấy từng chút tinh hoa, còn tham lam luồn lưỡi vào bên trong không ngừng trêu đùa lưỡi nó. Nó cũng đáp lại rất nhiệt tình, đến khi hắn nhìn biểu cảm sắp không thở được của nó mới thả nó ra. bế thốc nó về phòng, hắn đã quyết từ hôm nay nó thuộc hắn, và chỉ của riêng hắn. Cảnh báo có hát thả nó trên chiếc giường rộng rãi của mình, mùi hoắc hương xộc vào cánh mũi khiến nó gần như mất đi ý thức. Mê muội trước những cái vốt ve chiều chuộng của hắn. Em là kẻ giết người. Nói xong, hắn đưa tay nắm lấy áo nó cởi ra. Ánh mắt thích thú nhìn nam nhân trước mặt Hoàng Bảo quả thực không thể tin được sẽ có ngày nó trao thân cho hắn thế này. Không khí tức khắc yên tĩnh, yên đến mức nó có thể cảm nhận từng nhịp thở có phần hơi vội của hắn. Chậm rãi hạ mình xuống, con ngươi màu trà toát lên vẻ ủy mị cuốn hút. Khuôn mặt anh tú lúc thường đã đẹp lại thêm dục vọng đang ngự trị nên càng quyến rũ hơn. Và nó, đang là nạn nhân của sắc đẹp chết người kia. Nội y tơ tằm của nó bị đẩy lên trên, hai viên nộn nhũ bị bàn tay mang chút hàn khí hết sức nhẹ nhàng xoa bóp nhào nặn, quần nhỏ tơ tằm treo ở mắt cá chân phải, đôi chân thon gọn mở rộng, lộ ra đóa hoa kiều diễm, ngón tay dài từ tốn xâm nhập vào, không ngừng quấy nhiễu, trêu đùa nơi dịch mật. Nó không phản đối, lại còn có ý hưởng thụ, cơ thể khẽ chuyển động qua lại theo từng nhịp của hắn. Nếu là hồ cách thường ngày dơ nanh múa vuốt và hung hãn bao nhiêu thì ngay lúc này nó lại như mèo con ngoan ngoãn vâng phục chủ nhân, điều này thật khiến hắn thích thú. Rất nhanh nó đã khiến hắn trần trụi quần áo vứt lăn lóc khắp sàn. Bàn tay dùng sức nhẹ cầm nộn nhũ, ngón giữa nhân lúc nó đang hưởng thụ, nhanh nhẹn luồn vào hoa huy. Tê, nó chỉ kịp, a, một tiếng, ngón tay hắn như bị hút chặt. Hư lắm, hắn nhìn nó đầy sủng hạnh. Ngón tay đưa đẩy qua lại tầng tầng mị thịt, ban đầu làm quen nhẹ nhàng sau lại mạnh mẽ khuấy động chất lỏng ngọt ngào. Dục vọng đang dần xâm chiếm lấy con người nó, hắn sao có thể châm ngòi cho ngọn lửa của nó nhanh vậy? Lạc bước trong mớ suy nghĩ lan man, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân cũng không biết khoái ý yêu kiều bật ra từ cánh môi đang cắn chặt khi nào, hai tay nó siết chặt lấy ga giường, thân thể nhịn không được cong lên, huyệt nhỏ co rút nhanh, hấp thụ ngón tay dài càng xích sao hơn. Cảm giác vừa hưng phấn vừa tê dại kích thích cảm giác của nó, thân thể lần đầu cảm nhận sắc dục nam nữ căn bản là quá kích không thể kháng cự sự trêu ghẹo của Khắc Vũ. Hoặc bởi vì là Khắc Vũ, nó chỉ vâng phục và không hề kháng cự. Có lẽ nó yêu hắn là thật, khẽ thở gấp tuy là lần đầu nhưng những chuyện thế này lẽ nào một con người trẻ đời còn nhiều hơn cả mấy ông bác 70. 80 tuổi lại không biết, đôi chân trần trụi khẽ đung đưa qua lại rồi dừng hẳn ở nơi dục vọng nam tính của hắn. Thật hưng phấn, lúc này đã là lúc nào mà còn khiêu khích hắn, thật không hiểu nó đang nghĩ gì. Hắn kéo cả người nó ngồi dậy, đường đường đứng trước mặt nó. Nó đương nhiên hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, giành lại quyền nữ vương, nhẹ nhàng ôm lấy phần gáy, quật người hắn xuống giường. Đôi tay nhỏ nhắn chạm vào nơi dục vọng đầy phấn khích kia không chút lo lắng sợ sệt mà có vẻ rất thành thạo. Nhanh nào, hắn vuốt mớ tóc lòa xòa trước mặt nó, để hắn có thể nhìn tường tận người con gái mình đã chót yêu. Không nghi ngờ nữa, hắn thật đã rất yêu nó. Chiếc miệng nhỏ khẽ mút lấy đầu dục vọng đang trên đà bùng phát bất cứ lúc nào. Hô hấp của Khắc Vũ có phần khó khăn hơn. Ngọn lửa dục vọng được nó khơi dậy vốn đã không còn cách nào cứu vãn được. Đôi tay ve vãn nơi dục vọng nam tính, xoa xoa yêu chiều mà phục vụ. Mình phải làm sao? Suy nghĩ lóe lên rồi vụt mất. Chiếc miệng mở to nhưng chỉ ngậm trọn được một nửa dục vọng khiến người hắn như có luồng điện chạy qua. Đối với Khánh Lam hắn cũng chưa hề có cảm giác khoái cảm thế này, hay nói cách khác hắn chưa từng xuất vũ khí với Khánh Lam mặc dù kỹ thuật của cô ta hơn nó mấy phần. Nhưng với nó thì sao? Khắc Vũ sắp không xong rồi, nó muốn giết hắn đây mà. Những cái răng nhọn của nó cứ ma sát với đỉnh dục vọng làm hắn thoáng run rẩy, nó muốn hắn phải ra nhưng. Sao nó càng ra sức thì dục vọng của hắn càng cường tráng và không có dấu hiệu sẽ bùng phát. Nuốt lấy thứ nước ẩm ướt lần cuối, nó kết hợp với tay xoa bóp nhào nặn hai viên châu bên cạnh duyệt vật cơ thể hắn lại run rẩy, nó nhân cơ hội này công kích thật mạnh mẽ bằng cái miệng nhỏ của mình. Hắn hừ nhẹ tay trong vô thức mà ấn nhẹ đầu nó, còn nhào nát một góc ga giường. Ra rồi, thứ trắng nhờn, phụt, một tiếng đã nằm gọn trong miệng nó toan đứng dậy thì dục vọng hắn vẫn đang mạnh mẽ tuôn ra, bắn một chút lên khuôn mặt xinh đẹp, lên ngực nó. Mắt đẹp nhìn hắn đã thảm bại, nó đắc thắng nuốt ực hết tinh hoa trước mặt hắn. Thật mệt mỏi, anh ta dai thật, mệt mỏi ập tới, nó đã dùng rất nhiều sức chỉ để hắn xuất vũ khí và lúc này nó đã kiệt sức. Ngã người lên khuôn ngực rắn chắc mà thiếp đi lúc nào chả hay. Chết có ngày với em, hắn sủng nịnh nhìn nó đã ngủ, nhẹ đặt đầu nó lên cánh tay mình. Từ lúc đến đây hắn có ngày nào ngủ đàng hoàng trên giường đâu. Cái chăn lạnh lẽo thường ngày hôm nay lại ấm áp lạ thường, là do chăn ấm hay do người ta đã sưởi ấm cho nhau. đem nó ôm chặt trong lòng, dùng khăn giấy lau sạch đi những giọt tinh hoa còn đọng lại trên người nó. Hắn hôn lên đôi môi anh đào lần nữa rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài có một cặp nam nữ đang đỏ mặt tía tai với những gì mình nhìn thấy, Bảo Khang nhẹ nhàng đóng chặt cửa lại, Phin thì mặt đỏ bừng bừng thầm mắng. Phải làm sao, lỡ thấy những thứ không nên rồi, tớ ghét cậu Hoàng Bảo, làm những chuyện như vậy cũng không đóng chặt cửa. Khang nhìn ra suy nghĩ của cô nên đặt một nụ hôn. Trần An, lên đôi môi đang bị răng cô ra sức cắn cắn, không phải cố ý rình, chỉ là chợt đi ngang qua và có thể khẳng định chưa thấy gì nhiều. Cả hai định thần lại rồi tay trong tay ra ngoài tận hưởng ngày nghỉ. Cách chương.